Trùm tài nguyên, quyển 4, góc truyện audio.com. Điều này sao có thể? Lại lần nữa, trong phòng trò chơi truyền ra tiếng kêu quái lạ khó tin của Vladimir. Thượng đế ơi, điều đó không có khả năng. Không lâu lại vang lên cái giọng không thể tin của Vladimir. Thượng đế ơi, Phương không là con cưng của ông chứ? Vladimir tiếp tục kêu gào. Trước máy chơi game, đã vây quanh không dưới 100 người. 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Đám thanh niên Nga này, cả đám bộ dáng đều ngẩn ra như thấy ma ban ngày. Khó tin nhìn Phương Minh Viễn ngồi ở trước máy chơi game. Thản nhiên tự đắc, Vladimir ở chỗ này cũng là người có danh tiếng. Không là vì hắn có tiền, mà là vì hắn ở trong câu lạc bộ Virtua Fighter là phó chủ tịch. Mặc dù kỹ thuật của hắn trong câu lạc bộ không phải có trình độ cao nhất, nhưng có thể lên làm phó chủ tịch, một mặt là bởi vì hắn thường tổ chức mọi người cùng nhau tiến hành luận bàn. Một mặt khác cũng bởi vì kỹ thuật hắn ở trong toàn câu lạc bộ kiểu gì cũng có thể vào top 6. Thỉnh thoảng bộc phát một lần, vào top 3 cũng là có khả năng. Nhưng hôm nay các thành viên câu lạc bộ Virtua Fighter ở trong phòng game lại thấy một cảnh không thể tin được. Vladimir ở trước mặt Phương Minh Viễn liên tục gục ngã, thậm chí còn để cho Phương Minh Viễn đánh được mấy ván cho điểm. Perfect, đây chính là tình huống cực kỳ hiếm có. Phải biết rằng, cho dù là top 1 trong câu lạc bộ, cũng là chủ tịch câu lạc bộ, cũng không có khả năng đánh Vladimir được như vậy, làm cho mọi người cảm thấy kết quả này không thể tưởng tượng được. Mặc dù, trong phòng game cũng không nóng, nhưng Vladimir hiện tại đã đầu đầy mồ hôi. Mà ngay cả quần áo sau lưng đều ướt sũng. Hắn thực sự không thể tin. Mình vốn tự cho là kỹ thuật hơn người. Ở trước mặt Phương Minh Viễn, lại không chịu nổi một đòn như vậy. Chỉ cần bị Phương Minh Viễn túm được sơ hở, lập tức liên tiếp công kích. Không đến lúc mình ra máu, thì tuyệt đối không dừng tay. Những chiêu số liên tiếp đấy, liên tục không ngừng giống như là lưu thủy hành vân. Căn bản là không để cho người ta một chút cơ hội để thở dốc. Vladimir đã dùng hết mấy nhân vật sở trường của hắn. Vậy mà không thắng được một ván. Thành tích tốt nhất cũng chẳng qua là làm mất không đến 1/3 lượng máu của Phương Minh Viễn. Ngược lại cho Phương Minh Viễn đánh ra mấy ván. Perfect, kết quả như vậy, Vladimir quả thực cảm thấy như là ở trong cơn ác mộng. Hai người Irina và Diana đứng ở sau lưng Phương Minh Viễn cũng đã sợ ngây người. Há hốc đôi môi hồng, hoàn toàn nói không ra lời. Hai người cũng thích chơi Virtua Fighter, mặc dù kỹ thuật không được tốt lắm, nhưng chơi lâu rồi, ánh mắt cũng có vài phần. Dĩ nhiên là không khó nhìn ra, Vladimir đã hoàn toàn bị Phương Minh Viễn áp đảo toàn diện. Mà trình độ của Vladimir đánh bọn cô là hoàn toàn dư sức. Asohong, Kagesu và Lâm Dung liếc nhau một cái. Hai người không hẹn mà cùng mỉm cười trên khóe miệng. Vladimir muốn đọ sức ở trò Virtua Fighter cùng Phương Minh Viễn. Thật có thể nói là trước mặt quan công đùa nghịch đại đao. Phải biết rằng, thiết lập chiêu số cho nhân vật trong Virtua Fighter, chỉ ít 90, là xuất phát từ bàn tay của Phương Minh Viễn. Nhà sản xuất hàng đầu Yu Suzuki mặc dù có cải biến ở bên trong, nhưng trên đại thể là tuân theo thiết lập lúc trước của Phương Minh Viễn. Hơn nữa, khi mà Virtua Fighter còn chưa ra mắt, Phương Minh Viễn đã nhận được từ Nhật Bản một bản Virtua Fighter. Có thể nói, đối với trò chơi này, dám nói người hiểu rõ hơn hắn khẳng định có, nhưng khả năng ở nước Nga lại cực kỳ bé nhỏ. Vladimir ngơ ngác hồi lâu, ngẩng đầu, tìm ở đám người chung quanh một lúc, lập tức ánh mắt sáng lên nói. Alexander, cậu tới thử xem. Từ ánh mắt của hắn nhìn qua, chỉ thấy trong đám người có một người thanh niên khoảng chừng 20 tuổi. Tóc vàng vẻ mặt đau khổ chen vào nói. Cậu đã bị đánh thành như vậy, cậu cảm thấy tớ nhất định có thể thắng sao? Cậu cũng quá coi trọng tớ rồi. Những người khác đâu, Bori, Ivizani, Nichita, Oleg, Vladimir gọi liền tên của mấy người. Đây đều là các cao thủ trong câu lạc bộ. Bori và Nichita hôm nay không đến. Ivizani đã đến giờ không biết ở đâu. Polet tự nhận không phải là đối thủ của hắn. Tìm chủ tịch Anatoly đi. Alexander bất đắc dĩ nói. Vị cao thủ này là do cậu tìm từ nơi nào đến thế? Vladimir cũng tràn đầy chua xót. Vốn là hắn là muốn ở trước mặt Asohong Kagesu và Phương Minh Viễn. Biểu hiện một chút kỹ thuật, nghĩ đến Phương Minh Viễn là người trẻ tuổi. Có lẽ sẽ thích trò chơi điện tử, cũng có thể mượn cơ hội này kéo gần hơn quan hệ giữa hai bên. Nói như vậy, bất kể là đối với sau này hợp tác kinh doanh giữa hai bên, hay là mình theo đuổi Asohong Kagesu, đều là có lợi mà không có hại. Đúng là ai cũng không ngờ, kỹ thuật vẫn lấy làm kiêu ngạo của mình, ở trước mặt đối phương lại không đáng được nhắc tới. Anatoly đến rồi, Anatoly đến rồi, đám người vây ở phía ngoài hưng phấn kêu lớn. Theo tiếng gào của bọn họ, chỉ thấy hai thanh niên trẻ người Nga từ đám người bên ngoài đi đến. Một người trong đó hơi gầy, chuyện tương đối ít thấy ở người Nga. Đại ca Vladimir, hắn chính là người tới khiêu chiến sao? Người thanh niên hơi gầy nhìn Phương Minh Viễn, rồi hỏi Vladimir. Vladimir toát mồ hôi, không khỏi trừng mắt nhìn Oleg nói. Anatoly, đừng nghe Oleg nói hưu nói vượn, đây đều là bạn của tôi. Chỉ là tôi cũng không biết, cậu ấy chơi Virtua Fighter lại có thể xuất sắc như vậy. Anatoly, tôi giới thiệu cho cậu một chút. Đây là Phương đến từ Hoa Hạ, tên đầy đủ của cậu ấy là Phương Minh Viễn. Phương, đây là chủ tịch câu lạc bộ của chúng tôi. Anatoly Igor, ở Mát, Sơ, và, tôi nghĩ không có ai chơi Virtua Fighter giỏi hơn cậu ấy. Vladimir giới thiệu cho Phương Minh Viễn. Sắc mặt Anatoly lập tức dịu xuống. Hắn từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá vài lần Phương Minh Viễn. Dùng tiếng Anh bập bẹ hỏi, cậu có phải, người Hoa Hạ, cậu ở chỗ nào Hoa Hạ? Phương, tiếng Anh của Anatoly không tốt, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến giao tiếp của cậu ấy. Nếu như cậu không ngại, thì tôi không phải làm phiên dịch nữa. Vladimir nhẹ giọng giải thích, Phương Minh Viễn cười cười nói, tôi là người tỉnh Tân Tây, thành thị nổi danh nhất Hoa Hạ cổ đại. Trường An, là tỉnh thành của chúng tôi. Ánh mắt Anatoly sang lên, lại hỏi, cậu với, công ty Sega, có quan hệ? Phương Minh Viễn không khỏi hơi khó hiểu. Hắn nhìn Vladimir, Vladimir cũng vẻ mặt khó hiểu. Hiển nhiên cũng không hiểu tên này như thế nào lại hỏi vấn đề như vậy. Có, tôi với bọn họ có quan hệ hợp tác. Phương Minh Viễn khẽ gật đầu. Anatoly kéo tay Phương Minh Viễn lại, hưng phấn nói một câu tiếng Nga, cậu ấy nói mời đi theo tôi. Vladimir phiên dịch, Phương Minh Viễn trong lòng càng khó hiểu, gã thanh niên nước Nga này rốt cuộc muốn làm gì, vì vậy liền theo gã chen chúc khỏi đám người, đi ra khỏi phòng trò chơi, đi thẳng tới tiệm nước giải khát bên ngoài, Vladimir và bọn ma sinh Hương Nguyệt cũng mơ hồ đi theo. Anatoly tìm một chỗ ngồi trong góc, nói với Vladimir, cậu mua nước cho mọi người đi. Vladimir đành phải đi gọi nước. Anatoly nhìn Phương Minh Viễn không chớp mắt, làm Phương Minh Viễn hơi nổi da gà. Trong lòng âm thầm cân nhắc, tên này không phải có khuynh hướng gay kia chứ. Nghĩ tới đây, há cảm giác cánh tay mình mới vừa rồi bị Anatoly nắm hơi ngứa ngáy. Nếu không phải là Anatoly hiện tại đang nhìn đăm đăm vào hắn. Hắn thực sự đi toilet rửa tay ngay lập tức. Không chỉ có hắn, Asohong Kagesu, Lâm Dung bên cạnh, còn có ba chị em Lyudmila cũng bắt đầu vò đầu bứt tai. Mặc dù tiếng nói rất nhỏ, nhưng Vladimir vẫn nghe được mấy từ, cùng ING, hơn nữa hắn cũng để ý, sắc mặt Phương Minh Viễn cũng trở nên hơi trắng rồi. Hơn nữa thân mình hơi khom lại, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy dựng lên. Khụ, Anatoly, cậu mang chúng tôi đến đây làm cái gì? Vladimir dùng sức ho khan một tiếng nói. Anatoly không phải gay, hắn đương nhiên là biết, nhưng bộ dáng bây giờ của hắn, thật sự là rất dễ khiến cho người hiểu lầm. Cứ tiếp tục như vậy, Phương Minh Viễn chỉ sợ muốn bỏ đi. Vladimir, Oleg, Alexander, các cậu còn nhớ tôi đã từng cùng các cậu nói qua. Trong danh sách những người làm ra Virtua Fighter có một cái tên hoa hạ không? Anatoly nhẹ giọng nói, nhớ chứ, người đó tên là Phương Minh Viễn. Vladimir thuận miệng đáp, tiếp theo hắn liền như là mèo bị phỏng vuốt. Đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, làm lật ghế ngã xuống đất, phát ra tiếng ồn cực lớn, dẫn tới vô số ánh mắt. Vladimir lại không biết chút nào, chỉ vào Phương Minh Viễn, kinh ngạc nói không ra lời. Mà hai người Oleg và Alexander so Vladimir cũng chỉ hơi khá một chút. Một người tay ôm cái đầu trơn bóng, đập thẳng lên mặt bàn, người kia thì ngây như phỗng nhìn Phương Minh Viễn. Anatoly, làm sao cậu biết danh sách người sản xuất Virtua Fighter? Nghe Asohong Kagesu phiên dịch, Phương Minh Viễn kinh ngạc hỏi. Mấy người Asohong Kagesu cũng hơi biến sắc. Phương Minh Viễn là người chủ yếu thiết kế Virtua Fighter. Chuyện này ở trong công ty Sega cũng không phải bí mật gì lớn. Nhưng lúc công ty Sega công bố ra ngoài, theo yêu cầu của Phương Minh Viễn, cũng không thông báo rõ tên của hắn, chỉ liệt một chữ, Phương, mà thôi, cho nên tuyệt đại đa số người chơi, cũng không biết, Phương, này chính là Phương Minh Viễn, chuyện này Anatoly làm sao lại biết được, Phương, cậu, có phải, Phương Minh Viễn đó, Anatoly lại hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Phương Minh Viễn, mà hỏi ngược lại, nếu như tôi trả lời câu hỏi của anh, thì anh sẽ trả lời câu hỏi của tôi chứ? Phương Minh Viễn cười cười nói. Được, Anatoly nhanh nhẹn dứt khoát đáp. Tôi là Phương Minh Viễn đó. Tôi là một hacker, cách chương.